Chương 61, các ngươi, cùng lên đi. Chứng kiến mắt ưng động tác, mũ cụ rổ vi vi nhất thiêu lông mì, mở miệng nói ra, ổ ta minh bạch ý của ngươi. Sau đó lại nhìn một bên đỏ phở làm mì ngộ lên mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng là ý tứ này à, đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ không có lên tiếng, cũng chính là biểu lộ ý của mình. Tốt lắm, mọi người liền cùng ta đến đây đi. Nói xong, mũ cụ rổ trực tiếp đứng dậy, hướng phòng họp nơi cửa chính đi tới, mị hạt nhưng cũng là không có một giây do dự, trực tiếp đi theo mũ cụ rổ phía sau, đi ra ngoài. Còn dư lại mấy người lẫn nhau nhìn nhau một phen, liền đi theo mắt tướng phía sau, đi ra ngoài. Mau nhìn là Bạch Long Đại Tướng còn có phía sau đi theo là Vương Hạ Thất Võ Hải hai lẻ loi bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào cái phương hướng này là Hải quân diễn võ chẳng lẽ nào một cái ý niệm trong đầu đột nhiên bật vào chu vi Hải quân trong đầu. Ngay sau đó liền tùy ý nảy sinh ra, về sau liền cũng nữa át không chế trụ được Bạch Long Đại Tướng sẽ đối chiến Thất Vũ Hải tin tức này giống như là một cơn lốc một dạng, thập cân nhắc phút liền chuyển khắp toàn bộ tổng bộ Hải quân Hải quân. Diễn võ tràng ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ lớn như vậy diễn võ tràng liền tụ tập đầy người, đại đa số đều là binh sĩ cùng với sĩ quan, bất quá cũng không thiếu giáo quan. Còn như quan tướng, lẻ tẻ cũng chỉ có thể chứng kiến vài cái mà thôi. Dù sao đến rồi quan tướng cấp bậc này, đã có thể tính được là hải quân cao tầng, rất khó không nể mặt tự mình qua đây, đại đa số đều tránh ở chính mình phòng làm việc, đi qua hình bóng điện thoại trùng tới tiến hành quan sát. Tỷ như, hải quân đại tướng xạ cả dù kỳ giờ khắc này ở chính mình trong phòng làm việc, ạ kẻ nù hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hình bóng điện thoại trùng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhanh sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, chiến thắng dâu trắng hoanh ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi ở đây dưới mí mắt ta là thế nào chiến thắng Thất Vũ Hải đến hiện tại, ả kẻ nụ như cũ có chút không phải tin tưởng, mù cụ rồ chiến thắng dâu trắng truyền thật. Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Sengoku, gặp, T.S.U.G.U, ba vị này hải quân thiết tam giác tụ tập với nhau, trước mặt đang để một cái hình bóng điện thoại trùng, mà trong đó chiếu ra hình bóng, chính là hải quân trong diễn võ trưởng tràng cảnh a ha ha ha hắc để cho chúng ta đến xem mù cụ rổ tiểu tử là thế nào chiến thắng Thất Vũ Hải a gặp cầm lấy một cái đô nất thả ở trong miệng, miệng to nhai nuốt, không chút nào đi lo lắng mù cụ rổ. Mù cụ rổ nhưng là liền dâu trắng đều có thể chiến thắng a ở Thất Vũ Hải bên trong, nhưng là không có một có thể cùng dâu trắng cùng so sánh cường giả, mặc dù là trong đó mạnh nhất mì hạt, cũng vẫn như cũng là chỗ thua kém một bậc. Miễn là mũ củ rồ có thể chiến thắng mì hạt, gấu, đỏ phở làm mì ngộ ba người này, những người còn lại mấy người liền dễ làm, bất quá xa luân chiến đối với thể lực tiêu hao có thể là rất lớn, không biết mũ củ rồ có thể hay không kiên trì ở sẻn gỗ củ gật đầu đồng ý nói, bất quá cũng nói ra lo lắng của mình. Hẳn là không có vấn đề gì, dù sao mũ củ rồ không phải người lỗ mãng. T.S.U.G.U. mở miệng nói. Gặp. Sengoku hai người gật đầu đáp lại câu. Tiếp lấy liền không thèm nói nhắc lại, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở hình bóng điện thoại trùng mặt trên. Lúc này, hải quân trong diễn võ trường lại lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Chỉ có thể nghe được như có như không tiếng hít thở, toàn thể hải quân cũng là liền cũng không dám thở mạnh một cái, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đài diễn võ bên trên. Một lát, cũng là mọ gì ạ phá vỡ cái này an tĩnh quỷ dị, nhìn quanh mấy người. Mọ gì ạ lên tiếng nói, chúng ta người nào người thứ nhất lên mù cụ rổ cường đại, tuy là bọn họ chưa thấy qua, nhưng cũng đều minh bạch, tuyệt đối so với tại chỗ bất cứ người nào đều mạnh hơn, người thứ nhất xuất chiến tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên, người nào cũng không nguyện ý người thứ nhất xuất chiến. Một bên mỉ hạt nhìn thoáng qua mọ gì ạ, cũng là trực tiếp bước ra, giơ tay lên bên trong hắc đao. Đêm, hướng mù cụ rổ, lạnh lùng nói ra, ta tới thân là kiếm khách, đều có một loại tựa hồ là bản năng trực giác nhất là thân là đại kiếm hào mỹ hạt, trực giác càng là nhạy cảm đến rồi một loại thần kỳ tình trạng. Thế nhưng đang đối mặt mù cụ rổ lúc, mỹ hạt nhưng trong lòng là sinh ra lượng chủng trực giác. Đây là quá khứ cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua trực giác nói cho mỹ hạt, đối mặt mù cụ rổ, chính mình phải rút đao, nếu không mình đem hối hận cả đời nhưng cùng lúc, trực giác lại đang nói cho mỹ hạt, đối mặt mù cụ rổ. Mình không thể rút đao, nếu không mình đem thê thảm mà bại lượng chủng trực giác tràn đầy mỹ hạt đại não. Đây cũng là vì sao mỹ hạt chậm chạp không có động tĩnh nguyên nhân, Bất quá cuối cùng, Mị Hạt vẫn là dứt khoát lựa chọn rút đao bởi vì đối với một cái kiếm khách mà. Nói, hối hận nhưng là phải so với thảm bại khó có thể tiếp nhận nhiều nghe được có người lên tiếng, tại chỗ mấy người khác cũng đều thả lỏng một hơi. Lại nhìn thấy người mở miệng là mắt ưng Mị Hạt, trong lòng không khỏi cũng đều hiện lên vẻ vui sướng. Bởi vì Mị Hạt là trong mấy người không thể nghi ngờ mạnh nhất, số tiền thưởng 630 triệu bờ lý đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhiều lần cùng tứ hoàng một trong tóc hồng xạ giao thủ. Hai phe đều có thắng bại tuyệt đối, có thể nói là thất vũ hải bên trong duy nhất một cái vốn có tứ hoàng cấp bậc chiến lược người. Mặc dù là không thể chiến thắng Mù Cụ Rồ, thế nhưng trải qua cùng Mị Hạt ác chiến sau đó, Mù Cụ Rồ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nói như vậy, nhóm người mình liền thì có chiến thắng. Mù Cụ Rồ có khả năng mắt ưng Mị Hạt hành đừng trận đầu liền chiến bại, vậy coi như ném hải quân mặt. À kẻ nù nhìn trong hình ảnh Mù Cụ Rồ, không khỏi nghĩ đến. 2.85 năm trước, Mị Hạt gia nhập vào vương hạ thất võ hải là ạ kẻ nủ tự mình mời, lúc đó ở hai người dò xét tính một phen trong chiến đấu, ạ kẻ nủ có thể là hoàn toàn ở hạ phong cha NG Tha IA là vâng đúng Mị Hạt à, tiểu tử này kiếm thuật không sai, so với giờ ổi cái kia lão gia hỏa cũng không thua kém bao nhiêu, trận đầu Mù Cụ Rồ tiểu tử thì có nếm mùi đau khổ lạc, a ha ha ha hát hải quân nguyên xoáy trong phòng làm việc gặp, không có tim không có phổi cười to nói. Người không biết, phỏng chừng còn có thể cho rằng gặp là cùng Mị Hạt một phe. Mà Mù Cụ Rồ, nhìn một chút đứng ra Mị Hạt, cười cười, cũng là lắc đầu. Giữa lúc Mị Hạt nghi hoặc khó hiểu, chuẩn bị mở cửa hỏi nguyên nhân thời điểm, Mù Cụ Rồ lên tiếng, nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, ta không có thời gian, các ngươi cùng lên đi.